Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, lập tức đảo ngược hai. Lão Trình đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Ngụy lão sư, mỉm cười không nói lời nào. Vương hiệu trưởng đi đến Ngụy lão sư bên người, bởi vì trong lòng tương đối kích động, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện Ngụy lão sư thần sắc trên mặt không thích hợp. Thế là liền nhiệt tình cho nàng giới thiệu nói: "Cái này vị chính là chúng ta Z thị giáo dục cục mới nhậm chức Trình cục trưởng. Lão Ngụy, ngươi mấy năm này tương đối bận rộn, khả năng cũng không chú ý trong thành phố động thái. Chúng ta Trình cục trước kia tại Bắc Phương thời điểm thế nhưng là bắt giáo dục một tay hảo thủ." "Đúng rồi, chúng ta Z thành phố Trình phó thị trưởng ngươi biết a? Chính là ngươi lớp học vị kia Trình thi đồng ba ba. Bàn về bối phận, hắn còn muốn hô chúng ta Trình cục một tiếng tiểu thúc đâu." "Ha ha ha." Toàn bộ trong văn phòng lập tức chỉ quanh quẩn Vương hiệu trưởng một người tiếng cười. Tràng diện lập tức trở nên lúng túng. Vương hiệu trưởng cười vài tiếng, đột nhiên phát hiện không có người cùng hắn cùng một chỗ cười. Thế là tranh thủ thời gian thu hồi nụ cười, vỗ vỗ Ngụy lão sư bả vai nói: "Lão Ngụy a, bình thường nhìn ngươi rất linh hoạt, làm sao hôm nay tại Trình trước mặt cục trưởng câu nệ như vậy a? Cái này không giống ngươi phong cách a." Ngụy lão sư sắc mặt thổ hoàng mà xoay đầu lại, nhìn xem Vương hiệu trưởng, bờ môi run rẩy hai lần, một chữ đều không nói ra. "Ngụy lão sư vừa rồi đã cùng ta nghiên cứu thảo luận qua liên quan tới hài tử giáo dục vấn đề." "Lão?" Trình cười cười, đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt, trong giọng nói nghe không ra một tia hỉ nộ nói: "Thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Ha ha ha ha ha. Có đúng không?" Vương hiệu trưởng lập tức cất tiếng cười to nói: "Không thể không nói, chúng ta Ngụy lão sư đang giáo dục học sinh về vấn đề xác thực rất có phương pháp. Nàng mang qua trong lớp, có thật nhiều thành tích không dễ học sinh, về sau quả thực là liều mạng một hơi, đem thành tích đều làm lên." "Đúng rồi, Trình cục ngài nữ nhi gọi là Trình Tiểu Thỏ a. Danh tự ta có chút ấn tượng, nên tại cả lớp bài danh cũng không tệ. Nàng gọi Bạch Tiểu Thỏ." Lão Trình cười cười, cải chính nói: "A, a, họ Bạch a." Vương hiệu trưởng lập tức giật mình: "Không được sao?" "Được, được, đương nhiên được, đây là đi theo mẹ của nàng họ a." Vương hiệu trưởng động linh cơ một cái thuận miệng hỏi. Lão Trình không nói gì, hiển nhiên là không có ý định ngay trước Tiểu Thỏ mặt thảo luận vấn đề này. Hắn từ quần áo thể thao trong túi móc ra một cái máy ghi âm, đưa tới Vương hiệu trưởng trước mặt, cười nói: "Nguyên bản khi đi tới thời gian, còn nghĩ thuận tiện làm một chút giáo viên lực lượng khảo sát. Chỉ là không nghĩ tới Ngụy lão sư ngôn luận làm ta bội phục đầu dạp xuống đất. Trong này vừa vặn ghi chép chúng ta vừa rồi đối thoại. Người nếu có rảnh rỗi mà nói, liền trở về hảo hảo nghe một chút." Vương hiệu trưởng tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận Lão Trình trong tay máy ghi âm, cười tủm tỉm nói: "Ô hô, Trình cục trưởng ngài thực sự là quá khen. Ngụy lão sư làm người đó là tuyệt đối không lời nói. Nếu không dạng này, chúng ta cùng một chỗ nghe một chút. Trình cục ngài nếu là có cái gì muốn bổ sung địa phương, vừa vặn cũng chỉ giáo một chút ta." Ngụy lão sư sớm tại Lão Trình từ trong ngực xuất ra máy ghi âm trong nháy mắt đó, liền mở to hai mắt nhìn. Nàng nguyên vốn còn muốn vạn nhất Lão Trình cùng Vương hiệu trưởng cáo trạng mà nói, nàng có thể liều chết chống chế. Dù sao không có bằng chứng không chứng, không thể bằng vào lấy giáo dục cục trưởng một người ngôn luận liền tá nàng chức vị đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà. Vương hiệu trưởng vừa nói một bên nhấn xuống ghi âm phát ra bài hát. Không khổ cực tại sao còn không thời gian quản giáo nữ nhi của mình. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Tiểu tiểu niên kỷ liền đã biết rõ câu dẫn nam nhân. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.